Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, sau một thời gian hòa nhập với mọi người, lão Cao đã dần thể hiện tài năng của mình. Ông không chỉ có kinh nghiệm phong phú mà cách xử lý tình huống cũng vô cùng khéo léo. Lời nói và hành động của ông luôn hợp lý, cho thấy rõ sự tinh tường và từng trải. Hôm nay, khi Cát Tuấn Tài phát hiện điều này, anh lập tức dẫn lão Cao đến trước mặt Lê Diệu. Bà chủ, lão Cao đã có tuổi, kinh nghiệm dày dặn, hay là để ông ấy tham gia cuộc họp luôn nhé? Lê Diệu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau khi tất cả quỷ trong nhà ma đã tề tựu đông đủ, cuộc họp chính thức bắt đầu. Lê Diệu chỉ định họa bì trình bày về vùng đất xám. Hiện tại, họa bì đã có phong thái rất chuyên nghiệp, tinh thần cầu tiến cao. Không chỉ nỗ lực mở rộng phó bản của mình, cô ấy còn học hỏi rất nhiều kiến thức hiện đại. Khi đến lượt trình bày, họa bì bật máy tính, chiếu bản PPT tự chuẩn bị lên màn hình lớn trước mặt mọi người. Mọi người, hãy xem qua PPT này. Nội dung bản thuyết trình bao gồm toàn bộ thông tin liên quan đến vùng đất xám, cách nó được phát hiện, đặc điểm, cũng như những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Cuối cùng, họa bì đưa ra vấn đề trọng tâm. Theo tình hình hiện tại, chúng ta nên làm gì để xử lý vùng đất xám? Sau khi trình bày xong, cô ấy quay sang mọi người, chờ đợi ý kiến. Không khí trong phòng trùng xuống một lúc, rồi Như Hoa là người đầu tiên lên tiếng. Cô nhíu mày, giọng điệu đầy lo lắng. Diệu Diệu, chẳng lẽ cô định đích thân vào vùng đất xám để tìm hiểu sao? Lê Diệu khẽ gật đầu. Đúng là cô có ý định này. Như Hoa lập tức siết chặt tay, vẻ mặt thêm phần nghiêm trọng. Nếu vùng đất xám nguy hiểm như vậy, sao chúng ta không giữ khoảng cách an toàn mà tránh xa nó? Tại sao nhất định phải vào đó? Lỡ như có chuyện gì xảy ra với bà chủ thì sao? Những quỷ khác cũng đồng loạt bày tỏ sự phản đối. Không ai muốn để Lê Diệu mạo hiểm vào một nơi đầy rẫy nguy cơ như vậy. Nhiếp Tiểu Thiến thậm chí còn lườm họa bì một cái sắc bén, như thể trách cứ, tất cả là do cô. Sao lại đưa mối nguy hiểm này đến trước mặt bà chủ chứ? Họa bì hơi cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy. Cô không hề cố ý khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, chỉ là theo bản năng, gặp vấn đề thì tìm đến bà chủ để xin giải pháp. Lê Diệu lắc đầu, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Vùng đất xám, tôi nhất định phải vào. Giọng cô kiên định, nếu nó chỉ đứng yên một chỗ mà không gây ảnh hưởng gì, tôi sẽ không tự chuốc rắc rối. Nhưng theo quan sát của họa bì, vùng đất này đang mở rộng từng chút một, với khoảng cách hiện tại giữa nó và phó bản họa bì. Một ngày nào đó, nó sẽ lan đến ranh giới của phó bản, rồi nuốt chửng toàn bộ sức sống nơi đây. Lê Diệu không thể để điều đó xảy ra. Nếu phó bản họa bì bị vùng đất xám xâm chiếm, nó sẽ biến thành một vùng đất chết. Khi đó, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không gian trong phòng họp bỗng trở nên im lặng. Nhà ma không chỉ là nơi họ sinh sống, mà còn là nhà của tất cả bọn họ. Đối mặt với mối nguy này, họ có trách nhiệm bảo vệ nó. Một lúc sau, Liêu Thanh lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh. Bà chủ, tốc độ mở rộng của vùng đất xám là bao nhiêu? Hiện tại khoảng cách giữa nó và phó bản họa bì là bao xa? Diện tích thực sự của vùng đất đó lớn cỡ nào? Và quan trọng nhất, bên trong rốt cuộc có gì? Lê Diệu lắc đầu, những điều này vẫn chưa rõ. Liêu Thanh gật đầu, sau đó nói tiếp, vậy thì việc quan trọng nhất lúc này là phải xác định rõ các thông tin đó. Nếu tốc độ mở rộng của vùng đất xám chậm, cần 1 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm để tiến sát phó bản họa bì, vậy thì chúng ta không cần vội, có thể chờ đến khi bà chủ mạnh hơn rồi mới tính. Nhưng nếu vùng đất xám thực sự quá nguy hiểm, dù ngày mai nó có lan đến ranh giới phó bản, bà chủ cũng tuyệt đối không thể vào. Anh dừng lại một chút, ánh mắt quét qua mọi người, rồi nhấn mạnh, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của bà chủ. Tất cả quỷ trong phòng đều đồng loạt gật đầu, bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Liêu Thanh. Với họ, không gì quan trọng hơn sự an toàn của Lê Diệu, nhưng vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết. Vậy, làm sao để kiểm tra mức độ nguy hiểm của vùng đất xám? Bác sĩ Trịnh cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Một vấn đề nan giải, những quỷ trong nhà ma không thể rời khỏi phạm vi phó bản họa bì. Mà ngay cả họa bì, chủ phó bản cũng không thể bước chân vào vùng đất xám. Trong toàn bộ nhà ma, chỉ có một mình Lê Diệu là đặc biệt. Cô có thể vượt qua ranh giới của cõi âm và trần thế, đến bất kỳ nơi nào cô muốn. Lúc này, lão Cao khẽ cười, chậm rãi nói, sao không nhờ siêu cục hỗ trợ? Câu hỏi của ông ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Căn phòng chợt im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía lão Cao, chờ đợi lời giải thích. Ông vẫn giữ nụ cười điềm đạm, không hề lúng túng. Tôi nói thật đấy, nhà ma đã chấp nhận sự giám sát của siêu cục, vậy thì họ đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ nhà ma. Họ không thể ngày nào cũng vào đây ăn uống, vui chơi, hưởng mọi lợi ích mà chẳng đóng góp chút sức lực nào. Đúng không, bà chủ nhỏ, cô thấy tôi nói có đúng không? Cát Tuấn Tài ngồi bên cạnh nghe vậy liền vỗ đùi đánh bốp một cái, mặt đầy hào hứng. Đấy, tôi đã bảo mà, lão Cao đúng là nhân tài. Ông ấy đã muốn đề xuất thành lập một nhóm cố vấn cho Lê Diệu từ lâu. Không thể phủ nhận, Lê Diệu rất giỏi, cô thông minh, chính trực, mạnh mẽ, mọi thứ đều xuất sắc. Nhưng dù thế nào, cô cũng mới hơn 20 tuổi, vừa bước ra xã hội chưa lâu. Trải nghiệm sống còn hạn chế khiến cô dễ trở thành mục tiêu của những kẻ lão luyện, thích dùng tuổi tác, địa vị hay đạo đức để áp đặt lên người trẻ tuổi. Đây không phải là vấn đề lớn, bởi vì phía sau cô còn có họ. Họ có thể bù đắp phần thiếu sót này. Cát Tuấn Tài nhân cơ hội, nghiêm túc đề xuất. Bà chủ, tôi nghĩ chúng ta nên thành lập một bộ phận đối ngoại. Bộ phận này sẽ thay mặt cô làm việc với siêu cục, các cơ quan và hiệp hội bên ngoài. Nhà ma của chúng ta không tranh giành gì với thế gian, nhưng cũng không thể để người khác dễ dàng chèn ép. Trước đây, chúng ta đồng ý để siêu cục giám sát, nhưng nhà ma vẫn là một thực thể siêu nhiên độc lập, không bị ràng buộc bởi luật pháp thông thường. Chỉ cần chúng ta không gây hại cho nhân dân hay đất nước, siêu cục không thể can thiệp. Nhưng bây giờ, tình hình đã thay đổi. Những loài thực vật đặc biệt trong phó bản Nhiếp Tiểu Thiến đã thu hút sự chú ý của họ. Siêu cục thậm chí đã báo cáo lên cấp trên, có khả năng sẽ có các đoàn nghiên cứu khoa học đến điều tra. Nếu vậy, bà chủ không nên trực tiếp giao tiếp với siêu cục nữa. Giả sử một ngày nào đó, họ lấy danh nghĩa quốc gia hay dân tộc để yêu cầu cô giao nhà ma ra thì sao? Hoặc lỡ có kẻ tham lam, muốn chiếm nhà ma làm của riêng, thậm chí bày mưu gài bẫy cô thì sao? Cát Tuấn Tài dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị. Chúng tôi tin tưởng Tổ quốc, tin tưởng các cơ quan chức năng, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng từng cá nhân cụ thể. Dù là đâu, cũng có thể xuất hiện kẻ xấu. Đó chính là lý do vì sao đất nước phải lập ra ủy ban kiểm tra kỷ luật để chống THMNS. Bà chủ, ông nhìn thẳng vào Lê Diệu, giọng nói đầy kiên định, cô không cần tự mình làm tất cả mọi thứ. Cô nên giữ khoảng cách với những công việc vụn vặt, duy hình tượng mạnh mẽ và uy nghiêm, để người khác vừa kính trọng, vừa kiêng dè. Chúng ta hợp tác trong hòa bình và thiện chí, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bị lợi dụng hay bị chèn ép. Ý của Cát Tuấn Tài rất rõ ràng. Lê Diệu chỉ cần giữ vững phương hướng lớn, còn những chuyện cụ thể sẽ giao cho bộ phận đối ngoại xử lý. Những công việc nhạy cảm, những quyền lợi khó đòi hỏi trực tiếp, tất cả sẽ do bộ phận đối ngoại đứng ra thương lượng. Nhà ma có hàng nghìn hồn ma, không thể để một mình Lê Diệu đứng ra bảo vệ tất cả mãi được. Họ cũng phải bảo vệ cô. Nhóm hồn ma hành động rất nhanh. Ngay trong đêm, bộ phận đối ngoại được thành lập, quản lý tạm thời là Cát Tuấn Tài. Sau khi lão Cao thích nghi với xã hội hiện đại, chức vụ này sẽ được chuyển giao cho ông ấy. Không chỉ vậy, một nhóm thăm dò vùng đất xám cũng được thành lập. Lê Diệu giữ chức trưởng nhóm, còn Liêu Thanh là phó nhóm. Dù tính cách nóng nảy, Liêu Thanh lại vô cùng giỏi trong việc triển khai và thực thi kế hoạch. Chỉ trong vòng nửa giờ sau khi thành lập, cô ấy đã trình bày một bản kế hoạch hoàn chỉnh, cách chương,